Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Black Scripture. Santia nhìn xem Michiray, đẹp mắt hồng thủy tinh đồng dạng con ngươi hơi híp, lộ ra một cái khinh miệt dáng tươi cười. Ta tại sao muốn dựa theo ngươi ý nghĩ đến? Ngươi có mục đích gì? Ta hiện tại liền muốn biết. Nhìn ta ánh mắt, nói chuyện, Santia trong mắt màu đỏ tản mát ra nhàn nhạt hào quang. Nhìn về phía Michiray đôi mắt, làm vampire chân tổ, nàng có được để cùng chính mình đối mặt người chịu chính mình khống chế năng lực. Nhưng mà để Santia ngoài ý muốn chính là, Michiray căn bản liền không nhìn nàng, ngược lại nhắm mắt lại, quay lưng đi. Ta biết con mắt của ngươi có được mị hoặc hiệu quả. Cho nên vẫn là đừng có đùa tiểu tâm tư. Ta là sẽ không trúng chiêu. Michiray thanh âm bình thản. Nói thật, trừ phi ngươi dùng ra toàn bộ thần khí. Đem Seraph Aerosphere đánh bại. Không phải vậy ngươi là bắt không được ta. Mà nếu như ngươi làm như vậy, ta sẽ lập tức chạy trốn. Bây giờ chọn lựa quyền trong tay ngươi. Là cùng ta đợi ở chỗ này chờ một lát, hoặc là muốn cùng Seraph Aerosphere khai chiến. Nhìn ta chạy trốn, nghe thấy Michiray lời nói, Santia gương mặt xinh đẹp âm trầm không biết, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như hoàn toàn bị Michiray khám phá. Loại cảm giác này nàng từ trước đến nay chỉ ở Overlord trên thân cảm thụ qua. Ghê tởm. Tiểu tử này đến cùng từ nơi nào biết đến nhiều như vậy liên quan tới ta sự tình. Santia trong lòng bắt đầu không chắc. Hiện tại công kích qua lời nói. Nàng không có nắm chắc thuấn sát Seraph Aerosphere. Michiray nhất định sẽ đào tẩu. Nhưng là nàng không công kích lời nói. Vậy liền quá sợ. Không phù hợp tính cách của nàng. Vô luận lựa chọn một bên nào đều rất khó. Hơn nữa Santia cảm giác vô luận tự mình lựa chọn một bên nào, Michiray đều có biện pháp ứng đối. Cái này nam nhân không đơn giản. Santia nhìn chằm chằm Michiray, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Nguyên lai nàng chỉ là dự định đem Michiray trở thành con mồi đồng dạng đùa bỡn. Bây giờ lại không thể không đem Michiray xem như một tên bình đẳng đối thủ. Santia tâm niệm chuyển động thời điểm. Thật tình không biết Michiray đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt thân thể. Sắc mặt trắng bệch, không chỉ có uy hiếp Santia, còn đưa lưng về phía nàng. Michiray sợ đối phương một lời không hợp, trực tiếp từ phía sau lưng đập nát đầu của hắn. Ta nói như vậy, Santia hẳn là sẽ biến thành cẩn thận, không dám tùy tiện công đến đây đi. Hắn sở dĩ sẽ nói những lời kia. Hoàn toàn là đánh cờ, có được cùng Overlord đồng dạng thực lực cường đại Santia, nếu là quyết tâm muốn giết hắn, vậy hắn liền chỉ có thể chết một lần đi lốt, hiện tại chỉ có kéo dài thời gian chờ Black Scripture người chạy đến. Mặc dù Michiray có nắm chắc Black Scripture người nhìn thấy bầu trời Seraph Aerosphere về sau, nhất định sẽ tới dò xét, nhưng là bọn hắn cụ thể lúc nào đến. Michiray cũng không dám bảo đảm. Michiray cùng Santia đều mang tâm tư. Cứ như vậy rằng co khoảng một phút thời gian. Cuối cùng Santia nhịn không được. Mở miệng trước. Đã ngươi như thế có tự tin. Vậy ta liền chờ một chút nhìn kỹ. Nhìn ngươi đến cùng có thể chơi ra hoa dạng gì. Bất quá nếu là một hồi ngươi không thể để cho ta hài lòng. Ta sẽ đối với ngươi làm nghiêm khắc trừng phạt a. Thí dụ như nói đưa ngươi tứ chi đánh gãy, ném vào ao máu bên trong, xem ngươi thân thể chậm rãi hư thối loại hình. Santia một mặt đáng yêu, nói ra lại làm cho người không rét mà run. Michiray không có vì vậy mà sợ hãi, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hô, thành công, nghiêng đầu đi. Michiray cố ý tránh ra Santia ánh mắt, nở nụ cười. Điểm này xin yên tâm. Nếu như không thể hài lòng, ta tùy ý ngươi xử trí. Nói dứt lời, Michiray cùng Santia tiếp tục giằng co. Cứ như vậy qua nửa giờ, Santia vẻ mặt bắt đầu không kiên nhẫn, chuẩn bị động thủ thời điểm, Michiray sau lưng trong rừng rậm truyền ra thanh âm huyên náo. Tiếp lấy 12 tên đeo đủ loại kiểu dáng khác biệt hoàn chỉnh trang bị người xuất hiện. Nhìn thấy những người này, Michiray ánh mắt sáng lên, triệt để buông lỏng. Santia tiểu thư, ngươi muốn việc vui tới. Ta sớm nhắc nhở ngươi một câu. Những người này là Slain Theocracy, Black Scripture. Thực lực vô cùng mạnh. Ngươi có thể tuyệt đối không nên chết. Santia nghe thấy lời này, giống như nghe thấy được cái gì tốt cười trò cười. Nước mắt đều bật cười. Ý của ngươi là, chỉ là nhân loại có năng lực giết ta. Đừng nói giỡn. Ngoài miệng nói như vậy, Santia hay là vô cùng cẩn thận quét mắt trước mặt 12 tên Black Scripture thành viên một. Chút, những người khác vẫn còn tốt. Phía trước nhất một tên mặc nặng nề áo giáp, cầm trong tay trường thương, giữ lại mái tóc đen dài nam tử cho nàng một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Người này rất mạnh, Santia ánh mắt híp lại. Nàng mặc dù tự phụ nhưng không phải người ngu, nên có cảnh giác vẫn phải có. Tại Santia dò xét trước mặt 12 tên Black Scripture thành viên thời điểm, đối phương cũng đang đánh giá bọn hắn, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã lâu không gặp, Nigun, thật không nghĩ tới triệu hồi ra Seraph Aerosphere người lại là ngươi, cái này giáo quốc phản đồ. 12 người cầm đầu nam nhân nhìn chằm chằm Michiray, ngữ khí băng lãnh, tựa như mùa đông hàn phong, nghe liền để cho người ta lạnh cả sống lưng. Nhưng mà Michiray nghe được thanh âm này lại kém chút cao hứng nhảy dựng lên. Thông qua anime ký ức, hắn biết người này trước mặt chính là Black Scripture đội trưởng. Những người khác nhìn xem Michiray, cũng đều lộ ra một bộ rất quen biểu lộ. Nghĩ đến cũng là làm Sunlight Scripture đội trưởng, Nigun cùng cái khác thánh điển người rất quen phi thường bình thường. Bất quá lúc này khẩn cấp, Michiray ngược lại là không có công phu đi nhìn kỹ Black Scripture mỗi người bề ngoài. Nguyên bản hắn còn đang vì làm sao để Black Scripture đối với Santia dùng ra Downfall of Castle Enkanchi mà buồn rầu. Hiện tại ngược lại là miễn đi cái phiền toái này. Xác thực rất lâu không thấy. Nếu như các ngươi là tới bắt ta lời nói, có thể hay không sau đó lại nói. Bởi vì người này trước mặt thực lực phi thường cường đại. Nếu như không đồng lòng hiệp lực lời nói, chúng ta rất có thể hội toàn quân bị diệt. Michiray thanh âm trầm thấp, sắc mặt ngưng trọng. Bất kỳ người nào nhìn thấy loại vẻ mặt này cũng sẽ không cho là hắn đang nói đùa. Chậc chậc, nói cái gì cho phải hí. Nguyên lai chỉ là chờ đợi mình viện binh đến. Xem ra ta thật bị ngươi lừa. Santia thanh âm lạnh lùng, lộ ra một bộ nụ cười tàn nhẫn. Vừa rồi ta nói qua, nếu như ngươi gạt ta đem đụng phải nghiêm khắc trừng phạt. Xem ra hiện tại tất yếu chấp hành một chút. Nói chuyện, Santia tay phải chỗ cuồng bạo ma pháp nguyên tố biển cả cuồn cuộn. Quấn quanh lấy như thiểm điện khí thần thánh Spirit lan chậm rãi ngưng tụ. Nhanh, sử dụng cái kia, cảm nhận được Santia động tác. Black Scripture đội trưởng sắc mặt biến, nhanh chóng ra lệnh, theo chỉ thị của hắn rơi xuống. Black Scripture thành viên đột nhiên hốt hoảng tản ra. Lộ ra trung ương nhất một người, là một vị mặc một thân màu trắng bạc, thêu ngũ trảo kim long sườn xám lão ẩu. Lão ẩu hai tay khép lại, làm ra một cái phức tạp thủ thế. Trên thân sườn xám lập tức ánh sáng vàng đại phóng, một cỗ khí tức làm người ta run sợ phát ra. Cỗ khí tức này, không được, Santia thân thể không hiểu run một cái. Nhìn chòng chọc vào lão ẩu trên người sườn xám, nàng có loại cảm giác, mình nếu là bị cái này sườn xám bên trên bổ sung công kích đánh trúng, hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt. Trong lòng tồn lấy ý nghĩ như vậy, Santia trực tiếp đem trong tay Spirit Lan đối với đối phương ném ra ngoài. Tựa như một đạo thiểm điện hàng dài, phòng ngự, đối phương trong đội ngũ một trận bối rối. Một tên dáng người khôi ngô, màu da đen nhánh tráng hán, nắm lấy một mặt tường thành tinh cương tấm chắn, nằm ngang ở lão ẩu trước người. Spirit Lan cùng tinh cương tấm chắn va chạm, lập tức phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tiếp lấy tinh cương tấm chắn tựa như giấy đồng dạng trực tiếp vỡ vụn, tứ tán bay múa. Spirit Lan cường độ không giảm chút nào, liền muốn chui vào tráng hán lồng ngực. Tráng hán đôi mắt hoàn toàn bị Spirit Lan phía trên quấn quanh điện quang chiếu sáng, miệng mở lớn, một mặt tuyệt vọng, hiển nhiên đã tránh né không ra. Bốn phía Black Scripture thành viên khác trông thấy một màn này, trong mắt cũng đều hiển hiện một vòng bối rối, lại không kịp cứu trợ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo mang theo từ tính thanh âm vang lên. Seraph Aerosphere, phòng ngự. Thanh âm vừa dứt, một mặt so tráng hán tấm chắn còn dày hơn số thực lần màu vàng tường thành lập tức ở trước mặt hắn hiển hiện, đem Spirit Lan ngăn lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.